Rắn rết thư nữ, chương 13, Thanh Từ trở về, góc truyện audio.com, Rắn rết thư nữ, tác giả, Cố Nam Yên, edit, Khuynh Vũ, Liễu Chi Lan tựa hồ cũng cho rằng Lão Thái Phi không muốn làm cho mối quan hệ quá căng thẳng, vì dù sao Lão Thái Phi cũng chỉ là tỷ tỷ của thừa tướng chứ không phải mẫu thân của thừa tướng. Tình cô đem một cái hộp được đóng gói hết sức tinh xảo đưa đến trước mặt Liễu Chi Lan, sắc mặt Liễu Chi Lan hòa hoãn một ít, Sai Mama bên cạnh tiếp nhận, rồi sau đó mở ra ở trong ánh mắt chờ đợi của mọi người. Nhưng vừa thấy, lại khiến Liễu Chi Lan hết sức hoảng sợ, sắc mặt biến đổi lúc xanh lúc trắng. Mục Tịch Bác ghé mắt nhìn qua, cũng rất sừng sốt, sau đó ánh mắt hiện ra ý cười, Lão Thái Phi quả là một người có tính tình cổ quái. Thì ra Lão Thái Phi đưa cũng không phải cái gì khác mà là một pho tượng bạch ngọc điêu khắc Tống Từ Quan Âm, điều này cũng không có gì xấu, Liễu Chi Lan thân là chủ mẫu, qua nhiều năm như vậy cũng chỉ có một nữ nhi, vẫn chưa sinh được con trai, mà đứa con trên danh nghĩa hiện tại cũng ôm từ chỗ của Thôi Di Nương qua. Cũng không biết Lão Thái Phi có phải cố ý hay không, pho tượng Tống Từ Quan Âm lại bị nứt ra một đường, điều này tuyệt đối không phải điềm lành gì, cho nên sắc mặt Liễu Chi Lan mới khó coi như vậy, dù sao nuôi đứa con lại không phải là con ruột của mình, bà ta vẫn luôn muốn kế tiếp có thể sinh được một đứa con của riêng mình. Mục Tịch Bắc cũng không biết, Lão Thái Phi đau nhất là đứa con đã mất, cho nên nhìn thấy Liễu Chi Lan độc hại một người không có chỗ nương tựa như Mục Tịch Bắc tự nhiên thống hận đến cực điểm, phải cho Liễu Chi Lan một chút cảnh cáo. Sau khi Liễu Chi Lan trở lại Chi Lan viện, rất tức giận, liền ném hết tất cả đồ vật có trên bàn xuống, sắc mặt nữ nhi ruột của bà ta Mộc Vãn Tình cũng rất khó coi không biết xả đi nơi nào. Bà già chết tiệt đó, không ở trong hoàng cung chôn cùng với tiên đế đi, lại chạy đến tướng phủ đối nghịch với ta. Thật sự buồn cười, Liễu Chi Lan gỡ xuống lớp ngụy trang giờ phút này đang tức tới hộc máu, nhiều năm qua như vậy, không có con trai vẫn là nỗi đau trong lòng bà. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Mộc Vãn Tình cũng hiện rõ sự ác độc, tuy nhiên so với Liễu Chi Lan vẫn ẩn nhẫn hơn. Mẫu thân, chẳng lẽ sẽ phải tổ chức thọ yến cho tiểu tiện nhân Mộc Tịch Bắc thật hả? Nếu để cho Thái Phi lo liệu, nhất định sẽ rất phô trương, chẳng phải sẽ kéo con xuống, vậy mặt mũi con biết để đâu bây giờ? Hừ, muốn làm thọ yến, vậy càng dễ xử lý, ta lại muốn nhìn một chút nếu lần này thọ yến xảy ra rủi ro, sau này bà già đó còn có thể diện gì nhúng tay vào chuyện phủ thừa tướng hay không? Thì ra ta đã quá xem thường tiểu tiện nhân Mộc Tịch Bắc thế nhưng vọng tưởng xoay người, lúc này đây ta sẽ khiến nó vĩnh viễn cũng không lật được thân. Ngực Liễu Chi Lan kịch liệt phập phồng, rõ ràng tức giận không nhẹ. Nhiều năm như vậy ở trong tướng phủ, khi nào đã chịu qua tức giận như vậy, này một già một trẻ thế nhưng kết hợp lại đối phó với bà. Người đâu, gọi Mộc Tịch Hàm tới đây cho ta. Liễu Chi Lan nhìn mặt đất đầy mảnh sứ vỡ, sắc mặt tốt hơn rất nhiều. Bên này Mộc Tịch Bắc trở về tiểu viện của mình, vuốt vuốt bình sứ trong tay, nghĩ đến khi nào thì có thể đem Thanh Từ vào phủ. Lão Thái Phi sẽ ở lâu trong phủ thừa tướng, tự nhiên muốn có thêm người, dù sao những người bà mang đến đều là nha hoàn ma ma thậm chí là thị vệ cũng không thể để bọn họ đi giặt quần áo. Góc truyện audio.com, nấu cơm, hơn nữa những người này cũng cần nhiều người chuẩn bị cơm canh quần áo cho bọn họ nữa. Hơn nửa Lão Thái Phi nói muốn chuẩn bị tiệc thọ yến cho mình, phủ thừa tướng sẽ rất bận rộn, nhận người chắc sẽ vào hai ngày này thôi. Quả nhiên, hai ngày sau, Lão Thái Phi liền gọi mọi người đi qua, nói là muốn thêm thị nữ, nô tỳ cho hợp quy tắc trong phủ. Lúc Mộc Tịch Bắc đến, đã tới không ít người, nàng liền ngồi xuống bên cạnh Mộc Tịch Hàm. Sắc mặt Mộc Tịch Hàm không tốt lắm, vẫn cúi đầu, hai tay giấu trong tay áo, chỗ lộ ra ngoài cũng lấy khăn tay che lại. Mộc Tịch Bắc nhẹ nhàng đảo qua, đã nhìn ra manh mối, trong mắt hiện lên ý lạnh, phủ thừa tướng này thật sự không phải là chỗ nên ở lâu. Toàn bộ mọi người đều đến, thừa tướng Mộc Chính Đức nhàn rỗi không có việc gì cũng chạy đến xem náo nhiệt, chỉ là ánh mắt ngẫu nhiên dừng ở trên người Mộc Tịch Bắc mang chút chán ghét, tuy nhiên cũng không nói gì cả. Ta thấy nha hoàn trong phủ có chút không đủ, liền sai Tình Nhi ra ngoài xem xét một chút, tiểu thư con chính thê có 4 nhất đẳng nha hoàn, 4 nhị đẳng nha hoàn, 8 thô sử nha hoàn, tiểu thư thư suất có 2 nha hoàn nhất đẳng, 4 nha hoàn nhị đẳng, 6 thô sử nha hoàn. Còn chỗ thiếu gia ta sẽ có an bài khác, mấy cái vụ nha hoàn này phan ruột ngôn tình cổ đại chắc cũng nắm sơ 2 hecta. Vũ sẽ không giải thích ha, tốn mực, đóng ngoặc đơn, Lão Thái Phi chậm rãi mở miệng. Mặc dù nói Lão Thái Phi như cũ vẫn chú trọng đích thứ, nhưng điều này lại có lợi cho thư suất, bình thường thư suất đều không thể có tiêu chuẩn như vậy, cho nên nói đủ rồi cũng không cần tuyển nữa, còn chưa đủ thì chọn vài người bổ sung cho đủ số. Mộc Tịch Bắc nhẹ nhàng nhìn lướt qua mấy người được chọn, không ngoài ý muốn nhìn thấy nửa khuôn mặt đều bị hủy Thanh Từ, lúc này mới thấy yên tâm.